phồn hoa ánh tình không? Quyển 3, góc truyện audio.com. Thi kế chung rất buồn bực, nói về vẻ ngoài, hắn chỉ có thể tính là ngũ quan đoan chính, không nói hoa hoài tú, cho dù cùng với trưởng môn, đại sư huynh, cũng đủ mặc cảm, nhưng làm sao chỉ một lần xuống núi, lại làm cho một tiểu cô nương kêu cha gọi mẹ mà theo về cùng. Hơn nữa cô ta không phải là chưa lấy chồng sao? Hắn vẻ ngoài buồn bực, lại rất sầu não, bởi vì chuyện này cuối cùng là bị trưởng môn xử lý công bằng rồi. Nhưng thái độ đại sư huynh đối với lại phi lưu trực hạ tam thiên xích, từ trên cao rơi thẳng hạ xuống 3.000 thước, từ ban đầu hỏi han ân cần, biến thành bây giờ không nghe không hỏi, trở nên hờ hững, hắn cảm giác được hắn hẳn là cần tìm một cơ hội giải thích rõ ràng. Thì thật, hắn đối với tiểu cô nương kia thật sự một điểm ý tứ cũng không có. Đang lúc nghĩ như vậy, chỉ thấy Quan Tỉnh đâm đầu đi tới. Khi gặp hắn, cước bộ vừa chuyển, liền chuẩn bị ngoặt sang hướng khác. Đại sư huynh, Thi Kế Chung lại càng hoảng sợ. Thanh âm chính mình hô lên như thế nào lại khàn khàn như vậy? Bóng lưng Quan Tỉnh ngừng lại một lát, chậm rãi xoay người lại. Thi Kế Chung ba bước cũng thành hai bước đi đến. Kéo tay hắn nói, sư huynh, Quan Tỉnh đem tay chính mình không giấu vết mà từ bàn tay hắn giãy ra. Thản nhiên nói, sư đệ, thái độ hắn lạnh nhạt như vậy, nhưng lại làm Thi Kế Chung nguyên bản muốn giải thích nhưng lời nói cũng nghẹn lại trong cổ họng. Hồi lâu mới phun ra một câu, ta cùng nàng, không phải như sư huynh nghĩ. Ừ ta biết, Quan Tỉnh lén lút rất nhanh nắm tay. Sư huynh ngươi. Thi Kế Chung muốn nói nếu biết vì sao lại còn đối đãi như vậy. Nhưng da mặt hắn quá mỏng, lời nói đi dạo tại đầu lưỡi, mãi không nói lên lời. Quan Tỉnh thấy hắn gần trong gang tấc, trong lòng phiền loạn, nhất là lúc đầu tiểu cô nương kia tìm tới cửa. Hắn cư thiên có loại xúc động đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Nguyên nhân chính là do phát hiện nội tâm chính mình u ám. Y mới không thể không khiến bản thân mình cùng Thi Kế Chung bảo trì khoảng cách. Để tránh càng lún càng sâu, mấy này nay khí trời chuyển lạnh, không biết nhị sư đệ cùng tiểu sư muội trụ ở sau núi có quen hay không? Ta đi nhìn một cái, Thi Kế Chung nhìn bóng lưng hoang mang của hắn, miệng mở ra, mãi không thể hô lên một tiếng. Cục diện bê tắc như vậy duy trì liên tục mấy ngày. Thẳng đến khi một người đệ tử Cửu Hoa phái mang theo một khẩu tín trở về. Tống Bách Lâm cau mày nói, Quan Tỉnh cùng Thi Kế Chung đã lập gia đình, người nào tạo lời đồn, tiểu đệ tử lén lúc nhìn về phía trưởng môn. Tống Bách Lâm tức cười, một hồi lâu mới phất tay nói, đi, đem kiếm phổ tiên liên kiếm pháp từ đầu tới cuối chép lại 100 lần. Tiểu đệ tử mờ mịt, người chính là rất nhàn. Mới đem tâm tư phóng tới chuyện tình không có như vậy. Tiểu đệ tử không cam lòng không muốn mà cáo lui. Tống Bách Lâm tại phòng dạo qua một vòng, đột nhiên phất tay áo nói. Ta cùng quá nhàn, quản nhiều nhàn sự như vậy làm chi? Lại nói, sau khi lời đồn ở Cửu Hoa phái về Quan Tỉnh cùng Thi Kế Chung bay đầy trời từ trên núi đến dưới chân núi. Sẽ thấy không còn cô nương đối với bọn họ yêu thương nhung nhớ. Cửu Hoa phái nhất thời thanh tĩnh rất nhiều, Thi Kế Chung càng kinh hỉ phát hiện nguyên bản đại sư huynh lại trở về hỏi han ân cần. Hoa Hoài Tú cùng Phiền Tế Cảnh ngồi ở trên mái nhà. Vừa nhìn xa xa Quan Tỉnh chỉ điểm từng chiêu từng thức võ công cho Thi Kế Chung. Vừa ăn đậu phộng trò chuyện tự nhiêu, Hoa Hoài Tú nói, như thế sẽ tốt chứ. Phiền Tế Cảnh nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do người. Hoa Hoài Tú nói, lấy tính tình ngộ tính của Quan Tỉnh cùng Thi Kế Chung. Hai người sợ rằng muốn tốn thời gian đến chết, chỉ cần là hai người, cũng không có gì không tốt. Huống chi, Phiền Tế Cảnh ôm thắt lưng y, chậm rãi dựa vào nói. Vành tai và tóc mai chạm nhau cũng là dây dưa a, nơi này là mái hiên. Ừ, trên mái hiên vốn là trên giường cũng là trên. Đừng, một con chim hỉ thước bay qua đỉnh đầu bọn họ, lại một con bay qua, lại một con bay qua, tóm lại, bay qua rất nhiều con a, suy nghĩ tác giả, toàn bộ văn hết, cách chương.